Nhân gian băng khí, chương 971, chờ ngươi, cả đời, 5. Góc truyện audio.com, Dương Lâm khúc mắc xem như là miễn cưỡng được cởi ra, tuy rằng Văn Vi lời nói dối có thiện ý đưa đến công lao thật lớn, thế nhưng từ Dương Lâm trời vừa sáng liền bị được rồi lễ vật hành vi trên xem, nàng làm sao không phải là sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Theo Dương Lâm không kiên trì nữa, bên trong phòng ngủ bầu không khí dần dần bắt đầu có chút sinh động lên, cũng không lâu lắm sau, Xuyên tỷ đến, cũng gia nhập vào đám nữ nhân này líu ra líu díu trong hàng ngũ đi tới. Ngoài phòng ngủ trong phòng khách, Âu Dương Lâm cùng Hầu Tử Chính đang nhiệt liệt thảo luận lên súng ống vấn đề, cũng giao lưu một chút trên chiến trường sinh tồn tâm đắc. Xem hai người bọn họ đỡ lên cái lót lưng dáng dấp, nghiễm nhiên đã trở thành một đôi huynh đệ tốt giống như. Tình cảnh này ngược lại không là ngoài dự đoán mọi người, dù sao hai người bọn họ đều từng bị huyết hoa hồng quan quá một quãng thời gian, hai cái nan huynh nan đệ lẫn nhau đã sớm chiếu quá diện, biết nhau cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ Hầu Tử là cái không ở không được miệng người, dù cho một người đều có thể cùng tự mình nói buổi sáng. Âu Dương Lâm lại là lẫm lẫm liệt liệt tính cách, thêm vào hắn hết sức kết giao làm vui lòng, hai người kia rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Hầu Tử thậm chí còn đồng ý đem mình chân như tính mạng đại pháo đồng cho mượn Âu Dương Lâm chơi đùa, chỉ là khi làm, Âu Dương Lâm đầy cõi lòng tâm hỉ ôm lấy cái kia đại pháo đồng thời điểm, cả khuôn mặt ngay lập tức sẽ tái rồi. Nguyên nhân không gì khác, vật này quá nặng, căn bản không phải người bình thường có thể giang đến động. Nhìn thấy Hầu Tử biến nặng thành nhẹ nhàng đem này đại pháo đồng ôm trở về trong lồng ngực thì Âu Dương Lâm ánh mắt đều trở nên quái lạ lên. Người này, là ăn cái gì lớn lên? Một bên khác, Âu Dương Bác Từ vào cửa sau liền một mình đi tới phía ngoài phòng bếp, chắp hai tay đứng ở cửa phòng bếp, một mặt nghiêm mặt nhìn 11 vội vàng xào rau. Cái kia nghiêm túc dáng dấp không giống như là ở xem con rể xuống bếp xào rau, cũng như là đang tiến hành duyệt binh như thế. Nhận ra được Âu Dương Bác xuất hiện, một con là hướng hắn gật đầu một cái liền coi như là bắt chuyện quá. Còn những kia, đến rồi, chào ngươi, loại hình phí lời, hắn là xưa nay xem thường đi nói. Rõ ràng mọi người ở trước mắt còn hỏi có tới hay không, cái kia không phải phí lời là cái gì. Hơn nữa nhìn có được hay không một chút liền biết rồi, hỏi lại cũng là dư thừa. Chỉ ít 11 là cho là như thế, cùng với một ngụm nước miếng lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào phí lời mặt trên, còn không bằng chừa chút tinh lực cân nhắc chính mình sau một khắc sống sót bằng cách nào làm đến càng thực sự chút. Liền, một cái mặt không hề cảm xúc xào rau, một cái bày ra nghiêm túc vẻ mặt đang nhìn, khiến người ta thấy thế nào đều cảm thấy có chút không quá hòa hợp. Rốt cục đợi được 11 đem trong nồi món ăn xào kỹ đặt ở trong mâm, lại đem mâm gác qua một bên cùng mặt khác mấy bàn đã làm tốt món ăn thức phóng tới đồng thời thời điểm Âu Dương Bác mở miệng nói chuyện. Như trước là cái kia nặng nề âm thanh, mơ hồ mang theo một luồng không giận tự uy khí thế trầm giọng hỏi. Ngươi liền không dự định theo ta giải thích một chút, 11 đem hoa phóng tới trong nước rội rửa dầu tí cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi ngược lại. Giải thích cái gì, Âu Dương Bác cau lại lên lông mày, sâu dày âm thanh hỏi. Góc truyện audio.com, tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn kết hôn Nguyệt Nhi? Tại sao gấp gáp như vậy? Còn có, ngươi dự định tương lai làm sao thu xếp Nguyệt Nhi cùng với xử lý ngươi tự thân cái kia một đống lớn phiền phức? 11 đem rửa sạch sẽ oa một lần nữa giá đến hỏa trên thiêu khô bên trong lưu lại vệt nước như trước là lạnh nhạt ngữ khí nói rằng. Cưới nàng không cần lý do cấp là ta không có thời gian. Sáng sớm ngày mai nàng sẽ về ngươi nơi đó, còn chuyện của ta không cần ngươi lo lắng. Bẩm đi, Âu Dương Bác hơi nhướng mày, diện có không dự nói. Ý của ngươi là chỉ cho nàng một cái danh phận. 11 cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, chỉ ít ở ta xử lý xong chuyện của chính mình trước đó, là như vậy. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, Âu Dương Bác khịt mũi hừ nhẹ nói. Xử lý xong chuyện của ngươi, ngươi những kia phiền phức có thể như vậy dễ dàng xử lý sạch sẽ. Không xử lý xong trước đó, ta sẽ không trở về. Âu Dương Bác sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi, nếu như ngươi cả đời không trở lại, là không phải nàng liền muốn cả đời cho ngươi thủ hoạt quả. 11 quay đầu nhìn một chút hắn, nói rằng, là, Âu Dương Bác giận dữ mà cười nói, ngươi coi con gái của ta là cái gì, ăn no căng diều phủi mông một cái rời đi chỉ cho một cái không đầu danh phận liền cái hôn thú đều không có còn muốn cả đời cho ngươi thủ tiết. 11 lạnh nhạt ngữ khí hỏi ngược lại, hôn thú loại đồ vật này, ngươi cần sao? Âu Dương Bác vì đó ngữ ế, hôn thú loại đồ vật này, hắn xác thực không nghĩ quá muốn cho Nguyệt Nhi đi làm, bởi vì 11 thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Sự thực thượng quan làm được bọn họ trình độ như thế này, có rất nhiều thứ đã có thể không nhìn, có hợp pháp hay không bọn họ định đoạt. Cho dù không có cái kia một chỉ công văn, chỉ cần hắn mở miệng nói vôn vào pháp, vậy thì nhất định hợp pháp, ai cũng chọn không ra thói xấu. Đây chính là quyền thế mang đến chỗ tốt, mỗi một người đàn ông đều khát vọng nắm giữ quyền thế, là bởi vì đương quyền lực lớn đến mức độ nhất định, bọn họ liền đại biểu cho pháp. Âu Dương Bác mặc dù là quan chính trực thế nhưng lại người chính trực cũng sẽ có tư tâm. Dù cho là trong lịch sử thanh danh hiển hách Nhạc Phi cũng miễn không được tục mới có thể bị Tống Cao Tông đố kỵ, huống chi hắn Âu Dương Bác còn không là thiên cổ danh tướng. 11 hướng về trong nồi rội trên dầu chờ đợi dầu đốt tan đồng thời mới có thời gian hướng Âu Dương Bác liếc mắt nhìn, lại tiếp tục thu tầm mắt lại nói rằng. Ta không thể đem nàng mang theo bên người. Âu Dương Bác rõ ràng, 11 có thể nói ra câu nói này đã là biến tướng ở thoái nhượng. Hắn không thể đem Nguyệt Nhi mang theo bên người, vì lẽ đó Nguyệt Nhi chỉ có thể trở lại Âu Dương Bác nơi đó không thể nghi ngờ mới là an toàn nhất. Mà 11 trong lời nói càng có một tầng ý tứ ở bên trong, hắn vẫn là quan tâm Nguyệt Nhi an nguy. Nghe xong 11 Âu Dương Bác kéo dài sắc mặt mới tan ra không ít. Thân là một cái phụ thân, hắn không hy vọng xa vời con gái của mình giá nam nhân sẽ là kinh thiên động địa anh hùng, hắn chỉ hy vọng người đàn ông này có thể biết quan tâm Nguyệt Nhi, bảo vệ nàng, quý trọng nàng, cái kia như vậy đủ rồi. Còn hắn là thân phận gì, Âu Dương Bác không để ý anh hùng cũng tốt, cầu hùng cũng được, hắn tự tin chỉ cần có hắn Âu Dương Bác còn đang một ngày, liền không ai có thể thương tổn đạt được nữ nhi của hắn, con rể. Gocchuyenaudio.com Đại không được lại như Âu Dương Lâm nói tới, cho 11 đổi một cái thân phận, để cho người khác mãi mãi cũng không có cách nào tìm tới hắn. Đương nhiên, Âu Dương Bác sở dĩ như thế chắc nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn cùng Long Hồn trong lúc đó có liên hệ tin tức, hắn biết Long Hồn cũng không phải thật sự muốn bắt lấy 11, sở dĩ như thế làm chỉ bất quá là làm dáng vẻ cho người khác xem mà thôi, đây mới là Âu Dương Bác to lớn nhất tự tin khởi nguồn. Nếu như Long Hồn thực sự là quyết tâm không bắt 11 thề không bỏ qua Âu Dương Bác cho dù lá gan to lớn hơn nữa, cũng tuyệt không dám mạo hiểm cái này thiên hạ to lớn bộc trực hiểm. Nghe trong nồi bốc lên trà trà hưởng dầu sôi thanh Âu Dương Bác lại hỏi. Người cân nhắc qua tương lai sao? 11 không có chính diện trả lời hắn câu nói này, chỉ là thản nhiên nói. Ta có chuyện ắt phải làm, rất nguy hiểm, 11 khẽ gật đầu. Âu Dương Bác trầm mặc chốc lát lại hỏi. Nếu như ngươi không về được Nguyệt thì làm sao bây giờ? 11 đem một bàn cắt gọn miếng thịt rót vào trong chảo dầu, phát sinh. Rào, một trận nổ vang, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Ta sẽ trở về, Âu Dương Bác trầm mặt nhìn hắn nửa ngày, hỏi. Ngươi làm sao bảo đảm? 11 dừng lại sao nhục động tác quay đầu nhìn về phía Âu Dương Bác ở một đôi không hề lay động đôi mắt thâm thúy bên trong, mang theo một tia kiên định nhẹ giọng nói rằng. Cho dù chết ta cũng sẽ trở về lại chết. Âu Dương Bác nhìn chăm chú hắn một lát gật đầu nói. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi nhà bếp. Âu Dương Bác là cái thiết huyết quân nhân, vì lẽ đó tư tưởng của hắn cùng Dương Lâm là không giống. Dương Lâm là cả ngày lo lắng, nhưng hắn nhưng sớm đã đem sinh tử xem rất mở ra, bằng không cũng sẽ không nơi nào nguy hiểm liền đem con trai của chính mình hướng về nơi nào đưa. Dưới cái nhìn của hắn, nam nhân nên có sự can đảm, có tinh lực, có can đảm gánh chịu. Nếu như 11 đang cùng Nguyệt Nhi sau khi kết hôn liền lựa chọn thoái ẩn cùng trốn tránh, hắn trái lại xem thường người này. Bởi vì quân nhân xưa nay sẽ không trốn tránh, lại khó khăn cũng chỉ sẽ dũng cảm đi đối mặt. Vì lẽ đó 11 lựa chọn con đường, dưới cái nhìn của hắn là đối với cứ việc đi đường này trả giá cao có thể sẽ rất thảm thế nhưng thân là nam nhân, lại không thể có khiếp đảm, dù cho biết rõ phía trước là tử lộ cũng muốn đón đầu phấn tiến vào. Đây mới là quân nhân, đây mới là hắn Âu Dương Bác con rể. Âu Dương Bác mặc kệ là giáo dục tử nữ vẫn là luyện binh đều là như vậy, hắn sẽ không đem tử nữ nhốt ở trong lồng dưỡng, mà là trời cao biển rộng mặc bọn họ đi sông, dù cho chạm vỡ đầu chảy máu, dù cho va vết thương đầy rẫy, chỉ cần chính bọn hắn cho rằng là đối với, vậy thì dũng cảm kế tục tiếp tục đi. Không nên quay đầu, không thể nhát gan, Âu Dương Bác tử nữ nên có một thân sự can đảm cùng quyết đoán. Vì lẽ đó mặc kệ Nguyệt Nhi phải làm ca sĩ, hay là muốn gả cho 11, hắn đều không có phản đối quá, bởi vì này đều là Nguyệt Nhi tự chọn con đường, chỉ cần bản thân nàng cho rằng là đối với, hắn sẽ chống đỡ. Đương nhiên Âu Dương Bác cũng không phải là không có lo lắng quá Nguyệt Nhi tương lai. Chỉ là phần này lo lắng hắn xưa nay chỉ có thể giấu ở trong lòng chính mình, sẽ không biểu lộ ra thôi. Cùng 11 trong lúc đó nói chuyện tuy rằng rất đơn giản thế nhưng Âu Dương Bác bản thân nhưng rất hài lòng. Gocchuyenaudio.com 11 so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn có sự can đảm, chỉ có nam nhân như vậy, mới xứng làm con rể của hắn. Đây chính là Âu Dương Bắc cùng Dương Lâm chỗ bất đồng, tin tưởng nếu như Dương Lâm nghe được vừa nãy 11 cùng hắn mẩu đối thoại đó, e sợ lại muốn lo lắng cả ngày lấy tẩy lệ mặt. Nữ nhân cùng nam nhân vốn là không giống, tính cách không giống, ý nghĩ không giống, làm ra quyết định làm đúng vậy không giống. Lòng của phụ nữ là thủy làm, rất dễ dàng bị thương. Nam nhân tâm là thạch đầu làm, vừa thối vừa cứng. Âu Dương Bắc trở lại phòng khách sau liền tìm trương ghế tựa tĩnh tọa hạ xuống, khinh khóa lại lông mày cúi đầu đang trầm tư cái gì. Không phải hắn mất hứng, mà là này cao mày cùng suy nghĩ động tác đều đã trở thành hắn trong cuộc sống một loại quen thuộc, chỉ cần là muốn sự tình thì, sẽ không tự chủ bày ra này phó vẻ mặt. Không cách bao lâu, một chiếc đại mã lực xe dừng lại nơi cửa, âm thanh gây nên Âu Dương Bắc chú ý, hắn nghi hoặc nhìn một chút 11 đang suy đoán hắn kính xin ai. Trên thực tế hắn không cần đoán bao lâu, đạo Duy Nhĩ lập tức liền đi ra ngoài đem người tới nghênh tiếp đi vào. Đến tổng cộng có 4 người, đi ở người thứ nhất chính là một người đàn ông trung niên, lưng hùm vai gấu, sắc mặt lạnh nhạt, liền ngay cả một đôi mắt trong con ngươi cũng mơ hồ lộ ra lạnh lùng khí tức. Nhìn rõ ràng người này thì Âu Dương Bắc đột nhiên cả kinh, bật thốt lên kêu lên. 13, vận mệnh 13 nhàn nhạt liếc Âu Dương Bắc một chút, hướng về hắn hơi gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Kỳ thực lấy 13 tính tình lãnh đạm, cho dù chủ tịch quốc gia ở trước mặt hắn, đều chưa chắc hắn sẽ cho điểm phản ứng. Hắn sở dĩ hắn Âu Dương Bắc gật đầu cũng không phải là bởi vì người này là Trung Quốc tướng quân thân phận, mà là xuất phát từ hắn là 11 nhạc phụ thân phận. Âu Dương Bắc đúng là không có để ý 13 như vậy kiêu căng thái độ, ở quân giới chính trị lăn lộn mò bò nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ người hắn nhìn nhiều lắm rồi. Nếu vì như thế chút ít sự đã nổi giận, vậy hắn Âu Dương Bắc cũng quá không độ lượng. May là hắn là Âu Dương Bắc, điểm ấy độ lượng vẫn phải có, hơn nữa 11 thái độ đối với hắn cũng luôn luôn đều là như vậy, cũng chưa chắc hắn vì thế sinh khí quá. Âu Dương Bắc tầm mắt rất nhanh sẽ chuyển qua 13 phía sau người thứ hai trên người, người này trường ngoan ngoãn biết điều, mang lộ ra sợi vàng gọng kính, xem ra lại như là cái thư sinh trắng trẻo. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này nhìn như tay trói gà không chặt thư sinh trắng trẻo mới là Âu Dương Bắc kiêng kỵ nhất nhân vật lục đạo. Âu Dương Bắc híp híp mắt, hắn không nghĩ ra tại sao 11 sẽ đem 13 cùng lục đạo đều mời tới. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị hắn áp chế lại, bởi vì ánh mắt của hắn lại chuyển qua đệ tam cùng người thứ tư trên người. Cách chương.